Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 269, chọn tiên phẩm linh dược. Tặng thuốc: Phát hiện tiên phẩm linh thảo Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cùng Bát Giác Huyền Băng Thảo. Còn có Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cùng Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt. Lâm Dạ trong lòng rất là hưng phấn. Mà Lấy Trọng Đồng tiếp tục ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn bốn phía một trận liếc nhìn sau. Lâm Dạ lại phát hiện một cây toàn thân xanh ngọc. Thế nhưng đỉnh chóp trung ương dài ra ba mảnh như đóa hoa giống như hợp lại lá cây màu trắng. Ở lá cây bên trong, còn có vài giọt kỳ dị giọt xương kỳ dị linh thảo. Điều này làm cho Lâm Dạ lần thứ hai trở nên hưng phấn. Bởi vì này cây đồng dạng là tiên phẩm cấp bậc. Tên là Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ Linh Thảo. Là cực kỳ hiếm thấy đôi mắt có hiệu quả linh thảo. Có bụi linh thảo này, Lâm Dạ có rất lớn tự tin có thể làm cho ngoại phụ hồn cốt Trọng Đồng được tiến hóa. Diễn sinh ra năng lực mới. Mà ở Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ sau, Lâm Dạ lại phát hiện Khỉ La Úc Kim Hương, Cửu Phẩm Tử Chi, Kê Quan Phượng Hoàng Quý, Mặc Ngọc Thần Trúc các loại tiên phẩm linh thảo. Ở dùng ngoại phụ hồn cốt Trọng Đồng đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn bốn phía tiên phẩm linh dược đều đập vào mi mắt sau, mang theo tâm tình kích động, Lâm Dạ hướng về băng hỏa lưỡng nghi nhãn đi tới. Ai? Công tử, cẩn thận, nơi đó rất nguy hiểm. Nhìn thấy Lâm Dạ hướng về băng hỏa lưỡng nghi nhãn đi đến, Độc Cô Bác vội vã nhắc nhở, bước nhanh đi theo, mà phía sau, Kim Ngạc Đấu La cũng vội vàng đi theo. Có điều cho tới mặt sau Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên cùng Diệp Linh Linh, tuy rằng cũng vội vàng đi theo, nhưng cũng đều có chút cẩn thận cẩn thận. Những thứ này đều là ngoại giới khó gặp cực phẩm dược liệu a. Ở đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn xung quanh sau, Lâm Dạ chậm rãi ngồi xổm xuống, đem một cây xem ra thập phần xanh lục cỏ xanh rút lên. Ở cỏ xanh phía dưới, dĩ nhiên không phải rễ cỏ, mà là liên tiếp một cái to bằng ngón tay màu trắng tiết tàm. Này cây tên là tiết tàm cực phẩm đông trùng hạ thảo. Nhường Lâm Dạ không khỏi thán phục không ngớt, mà phóng tầm mắt nhìn tới. Ở từng cây tiên phẩm linh thảo bốn phía, trừ tiết tàm ở ngoài, còn có các loại cái khác ngoại giới khó gặp cực phẩm dược liệu. Như Chu Sa Liên, Tử Kim Tham, Tử Vân Chi, Kim Tuyến Hộc. Những dược liệu này, mỗi một cây lấy ra đi đều là giá trị vạn kim tồn tại. Có điều đương nhiên, những dược liệu này rất nhiều đều là cùng loại thuốc bên trong tài đặc thù giống. Như đông trùng hạ thảo bên trong tiết tám, nhân sâm bên trong tử kim tham, sắt lá thạch học bên trong kim tuyến học. Những này cũng phải có người có thể nhận ra được, mới có thể có cực kỳ quý giá giá trị. Công tử, người biết những dược liệu này. Một bên, nghe được Lâm Dạ, Độc Cô Bác không khỏi hơi kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, những dược liệu này ta đều biết. Ở trong này một ít dược liệu, còn có nhường võ hồn tiến hóa công hiệu. Ta liền từ những dược liệu này bên trong tuyển ra một ít đối với các ngươi hữu dụng dược liệu. Đưa cho các ngươi đi. Lâm Dạ nhẹ giọng cười. Đứng dậy đứng lên, những dược liệu này bên trong còn có dược liệu có nhường võ hồn tiến hóa hiệu quả. Nghe được Lâm Dạ, không chỉ là Độc Cô Bác, liền ngay cả Kim Ngạc Đấu La cũng không khỏi nhất thời kinh hãi. Võ hồn tiến hóa, này có thể luôn luôn đều là trong truyền thuyết chỉ có gặp phải có thể gặp mà không cầu vô thượng. Cơ duyên, mới có thể đạt thành, nhưng lại vẫn có thể thông qua dùng dược liệu thực hiện. Ở tất cả mọi người rất là khiếp sợ thời khắc, Lâm Dạ đã hướng về băng hỏa lưỡng nghi nhãn đi tới. Lâm Dạ trước hết tới gần là đỏ đậm nước suối vị trí xung quanh vị trí. Theo từ từ tới gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Một luồng nhiệt độ cực cao khí nóng nhất thời từ đỏ đậm nước suối phương diện phả vào mặt. Nhường Lâm Dạ cảm giác rất là khô nóng. Có điều chỉ là sóng nhiệt mà thôi. Còn không phải dung nham xối thân. Lâm Dạ vẫn có thể chịu đựng. Đang đến gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn sau, Lâm Dạ chậm rãi đưa tay phải ra. Dường như sền sệt mực nước giống như ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y nhất thời từ trong tay phải không ngừng tuôn ra, cuối cùng ngưng tụ vì một cái mặc ngọc đoản đao. Khi chiếm được ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y sau, trừ thôn phệ các loại kỳ dị kim loại ở ngoài, Lâm Dạ cũng thôn phệ qua ngọc thạch. Vì lẽ đó dùng cộng sinh thể chiến y mô phỏng ngọc thạch chất liệu, ngưng tụ ra một cái mặc ngọc đao mà thôi. Đơn giản lắm, mà sở dĩ Lâm Dạ muốn ngưng tụ ra một cái mặc ngọc đao là bởi vì ở thu gặt dược liệu thời điểm, dùng ngọc chất đao cụ chặt đứt dược liệu thân bộ, sẽ không làm thương tổn đến dược liệu, có thể làm cho dược liệu càng tốt mà tiếp tục sinh trường. Lâm Dạ trước hết đến gần là khỉ La U Hương tiên phẩm. Ở dùng mặc ngọc đoản đao chặt đứt khỉ La U Hương tiên phẩm thân bộ sau, Lâm Dạ nhất thời đem thu vào ngọc bội không gian bên trong. Sau đó Lâm Dạ lại hướng đi mặc ngọc thần trúc, đem một tùng mặc ngọc thần trúc trúc roi lên sinh trưởng ra một cái mặc ngọc thần măng dùng mặc ngọc đoản đao cắt xuống. Sau đó thu vào ngọc bội không gian bên trong. Tiếp theo là bát biện tiên lan, cửu phẩm tử chi, cửu truyền tử linh tham cùng thiên thanh ngọc xà lan. Ở đem 6 loại tiên phẩm linh dược đều dùng mặc ngọc đoản đao thu gặt tốt. Sau đó thu vào ngọc bội sau, Lâm Dạ nhất thời xoay người đi trở về. Đi tới trước mặt chúng nhân, Lâm Dạ đem mặc ngọc đoản đao tạm thời cũng thu vào trong ngọc bội. Đầu tiên là hướng đi Diệp Linh Linh. Linh Linh, này cây tiên phẩm linh thảo tên là khỉ La U Hương tiên phẩm. Người ăn vào sau không chỉ có thể tăng lên tu vi của ngươi, vẫn có thể nhường ngươi cửu tâm hải đường võ hồn thu được tiến hóa. Tiến hóa thành giống như ta cửu linh tiên đường. Đưa tay từ ngọc bội không gian bên trong lấy ra một đóa to lớn phấn đóa hoa màu đỏ. Nắm nhành hoa, Lâm Dạ đem đưa cho Diệp Linh Linh. Nói rằng, bụi linh thảo này có thể làm cho ta cửu tâm hải đường võ hồn tiến hóa. Nghe được Lâm Dạ, Diệp Linh Linh không khỏi nhất thời che miệng lại. Một đôi con mắt màu xanh lam sẫm đột nhiên trở nên đỏ chót. Bên trong nước sương mù trắng mông lung, tràn đầy khiếp sợ, kích động cùng cảm động. Cửu tâm hải đường gia tộc, bởi vì cửu tâm hải đường võ hồn mà quật khởi. Thế nhưng đối với kế thừa cửu tâm hải đường võ hồn người đến nói, nắm giữ cửu tâm hải đường võ hồn, nhưng là một cái khiến người vừa tự hào vừa thương xót thương sự tình. Bởi vì cửu tâm hải đường võ hồn chỉ có thể tồn hai nguyền rùa. Cửu tâm hải đường gia tộc vĩnh viễn không thể xuất hiện ba thế hệ. Bởi vì nếu như ông bà đồng lứa có cửu tâm hải đường hồn sư, nếu như không có bất ngờ, như vậy tôn tử tôn nữ đồng lứa liền không cách nào thức tỉnh cửu tâm hải đường võ hồn. Vì lẽ đó mỗi khi cửu tâm hải đường hồn sư gia đình tôn tử cùng tôn nữ bối thức tỉnh võ hồn thời điểm, nắm giữ cửu tâm hải đường võ hồn gia gia hoặc là nãi nãi đều chỉ có thể lựa chọn tự sát, đến cho hậu bối thức tỉnh cửu tâm hải đường võ hồn cơ hội. Diệp Linh Linh liền tận mắt nhìn nãi nãi tự sát. Điều này làm cho Diệp Linh Linh cho tới nay trên mặt vẻ mặt đều là lành lạnh chiếm đa số. Cực nhỏ xuất hiện nụ cười. Mà hiện tại, Lâm Dạ dĩ nhiên cho nàng một cây có thể làm cho cửu tâm hải đường võ hồn tiến hóa linh thảo. Chỉ cần nàng cửu tâm hải đường võ hồn tiến hóa thành trong truyền thuyết cửu linh tiên đường võ hồn, là có thể loại bỏ cửu tâm hải đường võ hồn chỉ có thể tồn hai nguyền rùa. Đây là một cái luận võ hồn tiến hóa càng làm cho Diệp Linh Linh kích động cùng cao hứng sự tình. Diệp Linh Linh tin tưởng, đối với mẫu thân Diệp Chỉ Lan tới nói cũng như thế như vậy. Thực sự là cảm tạ ngươi, Lâm Dạ đại ca. Ở dưới sự kích động, Diệp Linh Linh không khỏi đột nhiên nhào vào Lâm Dạ trong lồng ngực. Ôm lấy Lâm Dạ, tràn đầy cảm động nức nở nói. Không cần cảm ơn, ngươi là muội muội ta mà. Ta không giúp ngươi thì giúp ai? Lâm Dạ mỉm cười sờ sờ Diệp Linh Linh đầu. Nói rằng, ở đem khỉ La U Hương tiên phẩm giao cho Diệp Linh Linh sau, Lâm Dạ lại nói cho Diệp Linh Linh chính xác dùng khỉ La U Hương tiên phẩm biện pháp. Sau đó hướng đi Mạnh Y Nhiên. Vẫn như cũ, đây là tiên phẩm linh thảo mặc ngọc thần trúc mang. Có người nói là ăn vào sau có thể làm cho trượng loại, thương loại cùng côn loại loại hình võ hồn tiến hóa. Không biết có thể hay không để cho ngươi võ hồn xà trượng tiến hóa. Ở đi tới Mạnh Y Nhiên trước, người sau, Lâm Dạ đem mặc ngọc thần măng đưa cho Mạnh Y Nhiên. Nói rằng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,